Trúc Linh Linh đã nhân từ lắm rồi, nếu là Tần Lâm thì kết quả hiện giờ đã không như này, anh đã sớm xử lý sạch đám người này, đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Không chỉ Âu Dương Diễm Diễm, cả Trúc Minh và Trúc Tiểu Nguyệt đều chết lặng, Tần Lâm thật sự muốn đánh bà cụ thừa sống thiếu chết. Muốn chết không được mà sống cũng chẳng xong. Tần Lâm, cậu dám đánh mẹ tôi, nhà họ Trúc chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Mẹ tôi đã từng này tuổi rồi, Tần Lâm, cậu có biết kính lão đắc thọ không hả? Cậu đúng là vô đạo đức, Trúc Minh mạnh miệng nói. Dọa nạt tôi, ông đúng là càng lúc càng lợi hại nhỉ, ha ha ha. Tôi sẽ tôn trọng người xứng đáng được tôn trọng, người không xứng đáng thì cho dù là 100 tuổi thì Tần Lâm tôi cũng chẳng quan tâm, một bà già không biết lý lẽ như bà ta thì có gì để nói chứ. Tưởng bám víu vào cái lý do tuổi già, thì ai cũng phải nhường bà ta à, còn muốn giở trò đạo lý à, các người xứng chắc. Chỉ cần tôi không có đạo đức thì các người còn lâu mới trói buộc được tôi. Vì quyền lực và ham muốn, để có thể ngồi lên vị trí thống trị nhà họ Trúc, ông ta mới hợp tác với người kia để hãm hại Trúc Linh Linh, hiện giờ nói gì cũng đã muộn rồi, giờ ông ta chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ Tần Lâm. Cơn đau da thịt này không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi, sự hành hạ của Tần Lâm đối với Trúc Minh mà nói là quá khủng, K.S.I.O.T.A.P. Là Chu vô cực của nhà họ Chu, là cậu ta bảo tôi làm, cậu ta nói nếu tôi không làm thì sẽ không tha cho tôi, đứng trách tôi, tất cả là do cậu ta ép tôi. Trúc Minh vừa khóc vừa nói, cách trương.